chẳng phải tuổi xuân sẽ không trở lại. Em yêu một vòng tay, một vòng tay ấm nồng, nào ngờ chẳng trọn ước mong, tình bọt bèo trong tan, anh lãng quên sao đây. Yêu đôi mắt